kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 81, tiến giai anh hùng. Thiên đạo, ngươi liền không thể ngăn cản một chút sao? Lục Thần không biết chính là thiên đạo đã ngăn trở, vốn nên trọn vẹn 10 đạo quỷ kính muốn tới dung hợp, mà chỉ cần có 5 tòa quỷ kính đến đồng phát sinh dung hợp xuất hiện liền đem không còn là 3 vị thần chi hóa thân, mà là 1 vị, nhưng không nên cao hứng. Cái này thế giới, số lượng cũng không có chất lượng hữu dụng, vị kia chính là truyền kỳ cấp bậc thần chi hóa thân. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, mới thật sự là tuyệt cảnh. Hiện tại chỉ có 4 tòa, đã là thiên đạo áp chế kết quả. Đồng thời, bởi vì là tà ma ý chí chủ động khu động, cái này tiêu hao 10 tòa quỷ kính bên trong tà ma một phương tương đối lớn đến lực lượng. Hiện tại, Lục Thần thế giới thiên đạo đã đem tình huống mơ hồ truyền cho Vu Trúc cùng xem sao sư chờ dự ngôn. Giả, một chút sáng tỏ tình huống, Vu Trúc cũng đem tình huống bẩm báo cho Man Vương cùng Vân Châu Vương. Có chiến sĩ đã tại Phong Hào Anh Hùng dẫn đầu hạ tiến hành phản công. Loại này phản công là hữu dụng, có 2 cái cỡ trung quỷ kính muốn bị tiêu diệt, mặt khác 4 cái cũng là nguyên khí đại thương. Có thể nói, qua chiến dịch này, Lục Thần xung quanh cỡ trung quỷ kính xem như nguyên khí đại thương, này phương thế giới lại có thể thu hoạch được một đoạn cơ hội thở dốc. Cái này trong đó có Lục Thần công lao, hắn sau khi ra ngoài sẽ đạt được lượng lớn ngợi khen. Nhưng là, cái này cũng được Lục Thần ra ngoài mới được. Nhìn xem 3 cái thần chi hóa thân, Lục Thần cảm giác được sự tình thật phiền toái. Vì giết ta, các người thật đúng là tận tâm tận lực a. Tại cảm khái đồng thời, Lục Thần cũng tại khổ bên trong làm vui. Còn tốt, 4 tòa quỷ kính cũng không phải là toàn bộ chiếm cứ thế yếu. Vân Châu người chiếm cứ tòa nào là thế lực ngang nhau. Mà lại, lần này còn có lão bằng hữu xuất hiện, 10 tòa quỷ kính, cho dù là chiếm cứ ưu thế tà ma một phương cũng không tốt tụ tập. Cũng bởi vậy, tất cả quỷ kính cũng không tất cả đều là man hoang. 3 cây đồ đằng trụ tại quỷ kính 3 cái phương hướng thiêu đốt. Cuối cùng một phương ngăn cản tà ma thì là một tòa thành trì. Thành trì trên không có nắm giữ lấy thiểm điện hộ pháp thần tướng tồn tại. Có thể làm ra như thế tinh diệu trận pháp tự nhiên không phải man nhân. Vì vây giết Lục Thần, Vân Châu người cũng bị liên lụy. Mặc dù bởi vì chỉ có bọn hắn thế lực ngang nhau, thiên địa cũng không có cách nào đột phá tà ma ngăn cản vì Lục Thần gia trì ý chí. Nhưng cái này chung quy là cái phụ trợ. Càng làm cho Lục Thần cao hứng là lần chiến đấu này có lão bằng hữu tồn tại. Bằng hữu kia không phải cái khác, chính là tử thần cùng chiến thần. Tử thần hóa thân như trước kia đồng dạng, vừa mới xuất hiện liền trầm mặc hướng phía Lục Thần đi tới. Nhưng hắn hành tẩu tốc độ rất chậm, mặc dù theo hắn hành tẩu, hết thảy chung quanh đều đang trôi qua trình độ cùng sinh cơ. Tà ma hóa thành cho bụi, ngay cả thổ địa đều đã mất đi sinh mệnh biến thành sa mạc. Nhưng chỉ cần không trêu chọc vị kia sẽ không chủ động phát động công kích, càng sẽ không gia tốc. Dù là bị tà ma chi khí thúc đẩy, hắn hành tẩu tốc độ cũng rất chậm, mà chiến thần thì là kịch liệt nhiều. Nhưng loại này kịch liệt không phải đối phó Lục Thần, mà là tà ma. Đừng nghĩ không chế ta, tạp toái, hắn tại chỉ lên trời gầm rú, cũng không ngừng lùi lại. Hiển nhiên, có một tia ý chí chiến thần đối với mình bị khống chế rất là phản cảm. Mà lại, 3 vị thần chi hóa thân công kích 1 vị phàm nhân. Cái này cũng không phù hợp chiến thần tính cách. Hắn là chiến tranh chi thần, cũng là võ dũng chi thần. Hắn nguyện ý cùng cường địch chiến đấu, lại không nguyện ý tại thần thánh quyết đấu bên trong lấy cỡ nào người vây công một người. giáng lâm ba vị thần chi, một vị như lão nhân đồng dạng tại chậm ung dung hành tàu, một vị đang điên cuồng chống lại cũng không ngừng lùi lại. Cuối cùng, chỉ có một vị xông về lục thần phương hướng, nhưng lục thần lại biết, mình lần này muốn thắng lợi rất khó, không có thiên địa chi lực gia trì. Muốn giết chết một vị thần chi hóa thân ta nhất định phải bộc phát toàn bộ chiến lực cũng hiến tế một cái mạng mới được. Nhưng mệnh của ta chỉ có một đầu, ta chỉ có thể giết chết một vị thần chi hóa thân, cũng ôm triệt để tử vong giác ngộ mới có thể liều chết vị thứ hai thần đề. Nhưng vị thứ ba liền không có biện pháp. Không đúng, ta có cự long chuyển đổi năng lực, đây là nhiều một cái mạng. Nếu như liều lĩnh liều mạng, ba vị thần chi cũng từng cái lên, ta có thể liều chết ba người, nhưng không thể làm như vậy. Thật làm như vậy, không chỉ có ta biến thân cự long năng lực không có, mình cũng sẽ triệt để chết tại nơi này. Tam đại thần chi hóa thân xuất hiện, cho dù là lục thần cũng cảm giác có chút tuyệt vọng. Mặc dù mặt khác hai cái thần chi hóa thân không có công tới, nhưng lục thần biết, bọn hắn không ngăn cản được bao lâu, chiến đấu là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra, mà lần chiến đấu này, lục thần không có thắng nắm chắc. Không chỉ lục thần không có, phía sau hắn man tộc chiến sĩ, cảm thụ được ba đạo uy áp thiên địa khí thế, cũng triệt để mộng. Ba vị thần chi, mở, nói đùa cái gì, ừng ực, người nói chuyện bị hù không ngừng nuốt nước miếng. Không trách bọn hắn, làm sinh trưởng ở địa phương này thế giới nhân loại, bọn hắn đối với thần chi mười phần sùng bái, càng thấy bọn hắn khó mà chiến thắng một vị thần chi, bọn hắn còn có thể lấy dũng khí đi ngăn cản, nhưng ba vị kia là chỉ tưởng tượng thôi, liền để man tộc chiến sĩ triệt để tuyệt vọng sự tình. Bất quá, mặc dù sợ hãi đến hai cước phát run, nhưng lại không một người thoát đi. Ngược lại có tộc nhân hướng phía lục thần kêu, vương tử điện hạ, đi mau, không cần phải để ý đến chúng ta. Nhanh đưa vương tử điện hạ đi, chúng ta có thể không có việc gì, nhưng vương tử điện hạ nhất định không xảy ra chuyện gì. Để vương tử điện hạ đi trước, loại kia, loại lời nói biểu lộ tộc nhân tại tuyệt vọng lúc lựa chọn, nhưng bọn hắn càng như thế, lục thần càng không cách nào rời đi a. Hắn có thể vứt bỏ vô nghĩa người, lại không cách nào đối sùng bái tộc nhân của mình thấy chết không cứu. Mà tại lục thần xoắn suýt, man nhân kinh hoàng thời điểm, một bên khác nguyên bản chính cùng tà túy thế lực ngang nhau chinh chiến người nhà họ Hạng, dựa vào trận pháp cảm ứng đến ba đạo áp đảo thiên địa khí thế, càng là ủy khuất đến muốn khóc. Bọn hắn không rõ, chỉ là như ngày thường bình thường đóng giữ quỷ kính bọn hắn, vì sao lại gặp được chuyện như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cùng phổ thông man nhân đồng dạng la lên. Bất quá, cùng man nhân chỉ là mờ mịt kinh hô khác biệt. Rất nhanh, Vân Châu chú quân ngành tình báo cùng bộ tham mưu cửa liền đem một ít chuyện kết hợp lại, nghiên cứu thảo luận ra chân tướng. Quỷ kích tương dung thiên địa ý chí tất nhiên ngăn cản. Dung hợp 4 cái, rất có thể sẽ xuất động 8-9 cái, mà tà ma chi khí vọng động, đối với những cái kia quỷ kính bên trong tà ma đều là một trận tai nạn. Cũng bởi vậy, có thể để cho quỷ kính xuất hiện dung hợp dấu hiệu, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Ta đây đương nhiên biết, ta nghĩ biết đến là, đến cùng là chuyện gì để bọn hắn dung hợp? Chẳng lẽ là vương thất tiên đoán cỡ lớn quỷ kính, tà ma chi khí muốn thông qua dung hợp cỡ trung quỷ kính đến hình thành đại quỷ kính? Không phải, vương thất thiên sư tiên đoán chính là Vân Châu, mà lần này lại có ba cái quỷ kính đến từ man hoang. Nói đến nơi này, vị trí giả kia dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ đến mở miệng nói, ta biết, tà ma chi khí đây là tại ngăn cản man nhân vương tử. Vị kia thần vương tử điện hạ một mực tại thanh trừ cỡ trung quỷ kính. Hắn đã thành công nhiều lần. Tà ma làm ra lớn như thế động tác, chính là vì triệt để đánh giết thần vương tử điện hạ. Chúng ta chỉ là bị liên lụy. Man Hoang cùng Vân Châu có lợi ích tranh phong. Nguyên bản, lục thần bị phục kích, Vân Châu hẳn là cao hứng. Nhưng lúc này, bọn hắn trên mặt hiện lên chỉ có khổ sở. Cho dù là đóng tại nơi này thành chủ hạng bá cũng là như thế. Ta nguyên bản còn muốn mời vương tử điện hạ trợ giúp chúng ta thanh lý quỷ kính đâu. Ai, thở dài một tiếng, nói lấy hết thành chủ hạng bá bất đắc dĩ. Còn có đối nhân loại thiên tài tử trận bi thống. Đây là sự thực bi thống. Dù sao, lục thần không chỉ có mạnh, càng từng trợ giúp qua Lam gia. Cái này cho thấy lục thần không phải chỉ lo mình người. Mặc dù bây giờ lục thần tại vì Man Hoang làm việc, nhưng nếu như Man Hoang cỡ trung quỷ kính bị thanh trừ, hạng gia thật sự có khả năng đem lục thần mời tới. Nguyên nhân chính là đối cả một nhân loại đều có lợi. Hắn mới đối lục thần bỏ mình cảm thấy thương tâm. Đúng vậy, bỏ mình. Khi ba cái thần chi hóa thân sau khi xuất hiện, hạng gia không cho rằng lục thần có một tia cơ hội chạy thoát. Bọn hắn ý nghĩ cũng không tính sai. Cho dù là lục thần mình, cũng không cho rằng hắn hiện tại có biện pháp từ ba vị thần chi trong tay đào thoát. Dù là ba vị thần chi không phải cùng tiến lên, mà là thay nhau chiến đấu, lục thần nhiều nhất cũng liền có thể làm được đồng quy vu tận. Thậm chí, một cái không tốt, tính cả quy về tất cả đều làm không được. Nhưng cho dù như thế, lục thần cũng không có tuyệt vọng. Thậm chí, hắn đều không có nghĩ qua chạy trốn. Dù là người chung quanh dùng sức khuyên, lục thần cũng không có một tia rời đi ý nghĩ. Hiện tại ta xác thực không cách nào đối phó các ngươi. Nếu như là tại cái trước quỷ kính đụng phải các ngươi, ta xác thực chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng bây giờ khác biệt a. Nghĩ như vậy, lục thần mở ra giao diện thuộc tính, trực tiếp nhìn về phía nội tạng rèn luyện bản khối, ngũ tạng rèn luyện, trái tim rèn luyện, 100 phổi rèn luyện, 100 lá gan bộ rèn luyện, 100 tỳ bộ rèn luyện, 100 thận bộ rèn luyện. 60 mấy ngày lúc chiến đấu ánh sáng, lục thần cũng không có quên tu luyện. Ban ngày, lục thần đúng là chiến đấu, mà ban đêm, hắn thì tại tốc độ cao nhất tu luyện. Mà chăm chỉ tu luyện khiến cho ngũ tạng rèn luyện lục thần đã hoàn thành 4 bộ phận. Sau cùng thận bộ cũng hoàn thành 60%, nguyên bản cuối cùng còn lại một điểm, lục thần là chuẩn bị tối hôm nay hoàn thành, nhưng bây giờ, lục thần cũng không lo được nhiều như vậy. Hệ thống, tăng lên thận bộ rèn luyện tiến độ. Tại lục thần mệnh lệnh dưới, điểm rèn luyện hóa thành một dòng nước ấm tiến vào lục thần thận bộ. Hỗn hợp có cô đọng khí huyết, đem lục thần không có rèn luyện qua bộ phận nhanh chóng rèn luyện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đang thiêu đốt điểm rèn luyện thận bộ. Hiện rèn luyện tiến độ 70%, 80%, 100 đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 80 vạn điểm rèn luyện. Thận bộ rèn luyện hoàn thành, thận bộ rèn luyện hoàn thành, lục thần còn thu được adrenaline năng lực. Cái này có thể để lục thần thận bộ phận bí đại lượng kích thích tố, để lục thần thân thể ở vào sinh động trạng thái, cũng bộc phát ra cực hạn tốc độ. Cái này kỹ năng không sai, nhưng thứ nhất quỷ thần đao hồn chi Kazan sau khi thức tỉnh, lục thần toàn bộ thân thể tại thời chiến đã ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Cho nên, cái này kỹ năng đã vô dụng. Đối với cái này, lục thần cũng không hề để ý. Theo đẳng cấp tăng lên, cấp thấp kỹ năng đã rất khó phát huy tác dụng. Bất quá, lục thần tăng lên thận bộ vốn cũng không phải là vì thu hoạch được adrenaline. Hắn muốn chính là ngũ tạng rèn luyện hoàn thành. Chúc mừng túc chủ, dũng giả giai đoạn ngũ tạng đã rèn luyện hoàn thành. Hiện túc chủ đã đạt tới dũng giả đại viên mãn. Đồng thời, Bởi vì ngũ tạc rèn luyện hoàn thành, túc chủ về sau sẽ không còn e ngại xuyên thấu công kích đinh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì túc chủ đạt tới dũng giả đại viên mãn, hiện thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, rút ra đến bạch ngân cấp kỹ năng tà quang ba động trảm. Kỹ năng, đây là lục thần nghiên cứu trò chơi lớn nhất đặc sắc. Mà khi nghiên cứu trò chơi chuyển hóa thành hệ thống về sau, kỹ năng cũng trở thành lục thần cường đại căn nguyên, cũng là bằng vào từ trong hệ thống rút ra hoàng kim cùng thần thoại cùng kỹ năng. Lục thần mới có thể làm đến vượt cấp mà chiến. Lúc này, ba cái thần chi hóa thân cho lục thần mang đến lớn nhất nguy cơ. Nhưng kỹ năng rút ra cơ hội, lại làm cho lục thần nắm giữ lấy lật bàn khả năng. Hệ thống, thay đổi, 11,000 điểm linh khí giá trị. Hôm nay ta nhất định phải rút ra đến thần thoại. Từ khi kiếm hào tiến giai thành đại kiếm hào về, sao, lục thần đã thật lâu không có rút ra qua kỹ năng. Mà kỹ năng mặc dù không có rút ra, nhưng ở bên ngoài chinh chiến mạo hiểm quá trình bên trong, linh khí giá trị lại một mực tại gia tăng. Đặc biệt là theo thần bộ lạc thành lập, cơ hồng điệp cũng có thể dùng vật tư vì lục thần đổi lấy ẩn chứa linh khí đồ vật. Cái này khiến lục thần thu hoạch được điểm rèn luyện tốc độ bạo tăng. Cũng bởi vậy, hiện tại lục thần trong tay linh khí giá trị khoảng chừng 1 vạn nhiều. Những linh khí này giá trị đầy đủ khiến lục thần rút ra 10 lần thần thoại kỹ năng. Không phải không tình huống dưới. Lượng lớn linh khí giá trị, để lục thần chỉ muốn thần thoại. Đương nhiên, tại rút ra kỹ năng thời điểm, lục thần cũng nhìn thoáng qua ba vị thần chi. Chiến thần còn tại giống giận cùng tà ma chi khí ý chí chống lại. Tử thần không có bên ngoài chống lại, lại như người già bình thường chậm ung dung hành tẩu. Vị cuối cùng thì là một vị có chút không thể tên hình dáng thần chi. Vị kia thần linh giáng lâm xuống tới thời điểm là một cái mọc ra bạch tuộc đầu lâu. Có lượng lớn xúc tu đến quái dị, mà tại xúc tu phía trên, còn có vô tận con mắt, răng, ngón tay, cánh tay, thậm chí là sao. Âu kim kim, ở phía trên sinh trưởng. Quái vật kia, vẻn vẹn nhìn một chút, lục thần liền cảm giác có chút choáng đầu hoa mắt. Đồng thời, như thế hình thái đến quái dị, cũng làm cho lục thần minh bạch, trưởng thành dạng này, tuyệt đối không có khả năng có lý trí. Hắn xác thực cũng không có lý trí, nhìn thấy lục thần nháy mắt, liền hướng phía lục thần tiến công tới, nhưng hắn phương thức tấn công cũng cùng những vật khác khác biệt. Không có tự mình công kích tới, nhìn thấy lục thần nháy mắt, hắn cả người liền hỏng mất ra. Hóa thành một đoàn bọt nước, tà vật nguyên bản liền rất to lớn. Hắn hóa thành bọt nước trực tiếp tạo thành một tòa vẩn đục hồ nước. Để lục thần cảm giác được kinh khủng là, kia đục ngầu hồ nước xuất hiện về sau, đang điên cuồng hút chung quanh sương mù cùng hư thối bùn đất nhanh chóng tăng trưởng. Mà tại hồ nước biến lớn đồng thời, từng cái kỳ hình quái hình dáng tà vật phôi thai cực tốc tại trong hồ nước thành hình. Cũng hấp thu đục ngầu đến hồ nước chất lỏng phi tốc thuế biến. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám quái vật liền bò lên bờ hướng phía lục thần công kích tới. Bất quá, hắn tiến công bây giờ bị ngăn cản, bị chiến thần ngăn cản, bởi vì lục thần, chiến thần cùng bạch tuộc quái vật ba ở vào một đường thẳng, chiến thần ở giữa, lục thần cùng hóa thành hồ nước đến quái vật ở vào hai bên. Cho nên, hắn chế tạo thân thuộc nghĩ bay thẳng đến lục thần bên người. Nhất định phải mặt đối chiến thần, mặc dù cả hai đều ở vào tà ma xâm nhập trạng thái. Nhưng không có cái gì giao tình. Lại tăng thêm lúc này chiến thần ở vào bị tà ma chi khí khống chế nổi giận trạng thái. Bởi vậy, cả hai trước làm, càng làm cho lục thần im lặng là, động thủ trước vậy mà là hóa thành đục ngầu hồ nước. Không, hiện tại phải nói đại dương mênh mông quái vật, hỗn loạn hắn, tải công kích lấy hết thảy. Đây không phải hình dung, thật là tải công kích hết thảy. Không thể so chiến thần cùng tử thần. Cả hai mặc dù tải chống cự tà ma chi khí, nhưng mục tiêu chủ yếu một mực là lục thần bên này. Mà đại dương mênh mông diễn sinh quái vật, mặc dù đại bộ phận xông về lục thần, nhưng còn có quái vật hướng phía mặt khác ba cái thành trì công kích qua. Nhìn xem công kích hết thảy đại dương mênh mông, bị ép giao chiến lại rất nhanh phẫn nộ chiến thần, cùng chậm ung dung hành tẩu tử thần, lục thần có chút im lặng, khó trách 11 cái có thể xưng là chủ thần sa đọa thần chi giáng lâm tại chúng ta thế giới. Chúng ta còn có thể kiên trì lâu như vậy, bọn chúng qua hỗn loạn đi. Bất quá, chiến đi, các ngươi chiến đấu với ta mà nói là chuyện tốt. Tại đại dương mênh mông thần chi cùng chiến thần, giao chiến thời điểm, lục thần một bên quan sát cả hai năng lực, một bên không đứt chương đổi lấy kỹ năng. Bởi vì có hơn 1 vạn điểm rèn luyện, cho dù là hoàng kim cấp bậc kỹ năng, lục thần cũng là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lướt qua, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 5 điểm linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến hoàng kim cấp kỹ năng băng sơn liệt địa trảm, thay đổi. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ rút ra đến hoàng kim cấp kỹ năng cầu vồng tối thượng, ta không phải ma pháp sư a. Ai, mặc dù man vương kỹ năng kho có thể rút ra tất cả kỹ năng, nhưng kỹ năng rút ra phạm vi quá rộng, cũng không phải chuyện tốt a. Thay đổi, đang nói thay đổi đồng thời, lục thần cũng nghĩ đến, lần nữa rút ra đến pháp sư kỹ năng, mình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lướt qua, đây là lục thần ý nghĩ, nhưng lại rút ra 10 lần về sau, lục thần sắc mặt thay đổi, hắn lại rút ra đến một cái pháp sư kỹ năng, vẫn là hoàng kim cấp bậc. Nhưng nhìn thấy cái kia kỹ năng về sau, lục thần lại có cố hóa ý nghĩ. Không trách lục thần, thực sự là trước mắt kỹ năng quá thơm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến hoàng kim kỹ năng vòng xoáy không gian. Vòng xoáy không gian đẳng cấp, hoàng kim kỹ năng bối cảnh. Phù văn pháp sư Rhys là phù văn trong đại lục phổ biến nhất, làm người biết anh hùng. Cũng là lão luyện nhất anh hùng. Ngàn năm tang thương, ngàn năm phí thời gian. Phù văn pháp sư đạp biến toàn bộ thế giới, cũng nắm giữ lấy thế giới phù văn. Vòng xoáy không gian chính là hắn dựa vào phù văn chỗ thăm dò ra năng lực kỹ năng giới thiệu. Mở ra một đạo truyền tống môn, đem bất luận cái gì ở vào truyền tống môn bên trên đồ vật truyền tống đến phương xa. Đây là một cái không cách nào công kích, không cách nào phòng ngự năng lực, nhưng cái này năng lực lại có được chiến lược ý nghĩa. Có được cái này kỹ năng, lục thần có thể đem quân đội trực tiếp nhìn về phía địch nhân trung ương, hoặc là vượt qua đại quân trực tiếp đánh vào địch nhân hang ổ, hoặc là dùng nó đến truyền lại vật tư. Có thể nói, vòng xoáy không gian có thể làm sự tình rất nhiều, mà nó tiền cảnh càng là mỹ hảo. Mặc dù không có trông thấy, nhưng cái này kỹ năng chính là lục thần thiết kế. Thiết kế lúc suy nghĩ tăng thêm thiên khải dự báo để lục thần minh bạch. Nếu như vòng xoáy không gian tăng lên tới hoàng kim viên mãn, cùng sử dụng không gian thần tính tiến hành cực điểm thăng hoa, nó rất có thể thăng cấp làm hắc ám chi môn, chính là World of Warcraft bên trong thú nhân xâm lấn Azeroth đại lục truyền tống môn. Kia là có thể mở thế giới cùng thế giới kết nối truyền tống chi môn. Có được như thế năng lực, lục thần biết được tọa độ về sau, có thể mang theo quân đội xâm lấn cái khác thế giới. Hay là, nếu như lục thần thế giới bị tà ma triệt để công phá, hắn cũng có thể dẫn đầu còn sót lại tộc nhân tiến hành chạy trốn, truyền lại vật tư, ném đưa đại quân, đánh vào thế giới, hoàn mỹ chạy trốn, chiến lược tính, đây mới thực là chiến lược tính năng lực. Vòng xoáy không gian chiến lược tính quá mạnh, nhưng bây giờ lại là đối chiến thần chi thời điểm. Lục thần cần chính là chiến đấu năng lực. Bất quá, lục thần xoắn suýt cũng không có tiếp tục quá lâu. Phát hiện kiếm hào cũng đã đến viên mãn thời điểm. Lục thần lựa chọn cố hóa. Cái này kỹ năng là nhất định, theo cố hóa, một đồng lớn liên quan tới không gian cùng phù văn tri thức ánh vào lục thần não hải. Kia là nói cho lục thần như thế nào mở ra không gian thông đạo. Tri thức cố hóa kéo dài thật lâu, nhưng phương xa thần chi chiến đấu kéo dài càng dài. Chiến thần cùng cái kia không biết tên quái dị thần chi hoàn toàn đánh này. Không thêm ngăn cản, lục thần tổng cảm giác hai người tất nhiên muốn bị loại một cái. Đồng thời, cả hai quá trình chiến đấu cũng làm cho lục thần rất im lặng. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng chiến thần bằng vào quân đoàn tất thắng. Nhưng chân chính chiến đấu về sau, lục thần mới phát hiện, có thể treo ở trên bầu trời tháng đó sáng, liền không có kẻ yếu. Bạch tuộc quái vật hóa thành đại dương mênh mông không cách nào nhấc lên sóng thần công kích địch. Nhân, kia nước biển sền sệt, giống như dịch dinh dưỡng, bồi dưỡng vô số quái vật. Luận quần thể chiến đấu năng lực, chiến thần vậy mà không sánh bằng kia phiến đại dương mênh mông. Thực sự là đục ngầu đến đại dương mênh mông sinh sôi đến quái vật nhiều lắm. Cái này bạo binh năng lực cùng chủng tộc mẫu xào có liều mạng. Còn tưởng rằng chiến thần đến tập đoàn công kích mạnh nhất. Nhưng bây giờ xem ra, quân đoàn tác chiến vẫn là được chủng tộc mới được. Cả hai hình ảnh chiến đấu chính là chiến thần mang theo hắn thân thuộc, chém giết vô tận ma vật. Mà tại hai vị thần linh chiến đấu thời điểm, tử thần còn tại chậm ung dung hành tẩu. Tại loại này quái dị cục diện bên trong, lục thần cố hóa hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cố hóa hoàng kim cấp kỹ năng vòng xoáy không gian. Tiêu hao huyết khí có thể khi biết tọa độ địa phương mở ra truyền tống chi môn chú thích. Truyền tống chi môn cùng túc chủ ý chí cùng huyết khí có quan hệ. Ý chí càng hùng hậu hơn, tiêu hao huyết khí càng nhiều, túc chủ có thể vượt qua khoảng cách liền càng xa, có thể truyền tống đồ vật thì càng nhiều. Vòng xoáy không gian cố hóa, để lục thần không còn giới hạn tại một chỗ, nhưng lục thần không có thời gian quan sát những thứ này. Ngay lập tức, hắn liền nhìn về phía kỹ năng cố hóa sau hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Trải qua kiểm tra, túc chủ ngũ tạng rèn luyện đạt đến viên mãn, tự thân thuộc tính cơ sở đầy đủ, ý chí đầy đủ, có thể tiến giai, hiện đã mở ra tiến giai thí luyện nhiệm vụ, lấy anh hùng chi danh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.